Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Tuệ Tâm Minh Vương. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Các ngươi huyết linh tự giả mượn Phật tên, làm bẩn Phật, nay thiên, ta liền thay mặt Phật, thế thiên hành đạo. Lộc Vũ trong khi đang nói chuyện, đã đối với Huyền Đức Minh Vương động thủ, nguyên thần một kích. Ra, huyết sắc chiến phủ lực lượng trực tiếp oanh kích, Huyền Đức Minh Vương muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện mình bây giờ cùng Lộc Vũ đã chênh lệch quá lớn. Ầm ầm, Huyền Đức Minh Vương lấy chính mình cả sa vi bình chướng, chuyên môn bày huyết lệ năng lượng, có thể nói là đem chính mình nắm giữ huyết linh tự công pháp thôi động đến rồi cực hạn. Thế nhưng ở Lộc Vũ huyết sắc cự phủ trước mặt, vẫn là yếu đuối bất kham, toàn bộ cà sa bị xé nứt, suy suy suy, tứ tán thành vô số khối. Lộc Vũ thí chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyền Đức Minh Vương đã hoàn toàn mềm nhũn, hắn không có còn lại tâm tư, này thì thầm nghĩ nhanh chóng chạy cách nơi này. Siêu, sau một khắc, hắn chỉ để lại một thân ảnh cho Lộc Vũ. Còn muốn chạy sao? Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, truy kích quá khứ, đây là thí chủ ngươi tự tìm. Huyền Đức Minh Vương không chút do dự ném ra một vật, chính là huyết linh Phật Châu. Vọt một cái, huyết linh Phật Châu thăng vào cao khoảng không, 18 viên Phật Châu lập tức tách ra, ở giữa trời cao tăng vọt, tạo thành 18 tọa cao ngất sơn nhạc, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Lộc Vũ trùng kích mà xuống. Đây là 18 tọa huyết sơn, mỗi một tòa sơn đều là huyết khí vờn quanh, có vô tận oan hồn cùng quỷ yểm tràn ngập bên ngoài lên, là một loại khó có thể hình dung quỷ dị. Huyết linh Phật Châu đều là dùng hài nhi xương sọ chế tạo thành, ban đầu ở địa tạng huyết quật chung chôn giấu tẩm bổ, lại không biết tế bao nhiêu hải nhi oan hồn. Này thì Phật Châu công kích xuống, có thể nói là đem trong cơ thể tẩm bổ oan hồn cùng quỷ hồn toàn bộ đều trùng kích ra. Ào ào, có không gì sánh nổi khí thế cùng uy năng, toàn bộ đất trời đều bị cái này huyết linh Phật Châu dính dấp, phát ra ông ông tiếng nghẹn ngào. Ngươi cho rằng ngươi có tử dạ đại minh vương truyền thừa đưa cho ngươi huyết linh Phật Châu liền có thể giữ được một mạng sao? Lộc Vũ không sợ chút nào, cái này 18 tọa huyết sơn ở trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì. Đối phó loại này huyết lệ vật, hắn có chính mình biện pháp. Huyết Dương Tử, đi ra cho ta. Lộc Vũ triệu hồi ra một vật, tức thì là khiếp sợ thiên địa. Con vật khổng lồ này có một loại chấn áp núi sông khí thế, là huyết dương tử. Thần kỳ nguyên anh lại một lần nữa xuất hiện ở mảnh thiên địa này. Huyết dương tử ở Lộc Vũ trong thân thể nghỉ ngơi vài thiên, bây giờ lại khôi phục không ít năng lượng. Mặc dù nói còn không có thể phát huy ra đỉnh phong một kích, thế nhưng đi đối phó huyết linh Phật Châu chính là dư giả. Hoành, huyết dương tử nhìn về phía thiên không nện xuống huyết linh Phật Châu, lộ ra một loại khinh miệt tiếu dung. Sau một khắc, hắn làm ra một cái không gì sánh được cử động kinh người, trương khai chính mình to lớn miệng, nhắm ngay bầu trời huyết linh Phật Châu. Soạt, đúng là một loại hút phương thức, tới hấp thu huyết linh Phật Châu ở trên huyết khí năng lượng. Những thứ kia huyết khí năng lượng không qua nổi huyết dương tử hút, hóa thành từng đạo hồng thủy, hướng huyết dương tử thân thể xuyên vào, tức thì thành hung mãnh. Chỉ là nhất chớp mắt, tòa thứ nhất huyết sơn ở trên năng lượng lại để huyết dương tử hấp thu hết sạch, cuồn cuộn huyết sắc hồng thủy toàn bộ đều chuyển hóa đến rồi huyết dương tử trong cơ thể. Mà mất đi huyết sắc năng lượng huyết sơn, lập tức liền trở về nguyên hình, biến trở về Phật châu cao thấp hình dạng. Huyết Dương Tử động tác cũng không có ngừng, hắn hút tiếp tục, ào ào ào, trước sau như một uy lực hung mãnh. Cái kia liên tục nện xuống thừa lại hạ huyết sơn, cũng đều khó thoát bị đánh trở về nguyên hình vận mệnh. Toàn bộ đều biến trở về Phật châu, 18 tọa huyết sơn, biến trở về 18 viên Phật châu. Nhắc tới cũng là nực cười, Huyền Đức Minh Vương tổn hao lớn như vậy lực lượng, nhất sau ném ra bảo mệnh chí bảo, lại ngay cả Lộc Vũ Long đều không có thương tổn đến một căn. Hừ, Huyết Dương Tử vung tay lên, cái kia đánh về nguyên hình vọt một cái huyết linh Phật châu, bỗng nhiên bị hắn chộp được trong tay. Huyết Dương Tử vòng tại cổ của mình lên, cư nhiên vô cùng tự nhiên, giống như là trời sinh nên đeo vào hắn thân trên, lên, giống nhau, làm cho một loại không nói ra được hoàn mỹ cảm giác. Bần tăng Phật châu, Huyền Đức Minh Vương nhịn không được quay đầu kinh hô lên nhất thanh. Hắn thi triển chính mình thao túng chi pháp, muốn làm cho huyết linh Phật châu bay trở về, lại phát hiện hoàn toàn mất hiệu lực. Cái này huyết linh Phật châu chính là hắn dị máu nhận thức chủ qua dành riêng bảo vật. Nhưng là bây giờ, hắn lại triệt để mất đi sở hữu quyền chủ đạo. Rất hiển nhiên, hắn ở huyết linh Phật châu càng thêm cầm huyết mạch vết tích, cũng làm cho Huyết Dương Tử cho mạt sát. Huyết Dương Tử ngược lại cũng nghe Huyền Đức Minh Vương. Huyền Đức Minh Vương làm cho hắn trả lại Phật châu, hắn lập tức nghe theo. Sau một khắc, Huyết Dương Tử đem trên tay mình huyết linh Phật châu bị quăng ra ngoài. Như thế vung, khả năng liền không phải khi trước khí thế, tuy là cũng không hề biến thành huyết sơn bộ dạng, thế nhưng cái này vọt một cái Phật châu lên, rõ ràng ẩn chứa bàng bạc như biển máu khí thế, tựa hồ là Huyết Dương Tử đem trước hấp thu huyết lệ năng lượng, toàn bộ đều ra trì đến nơi này vọt một cái Phật châu lên. Huyền Đức Minh Vương tránh cũng không thể tránh, bởi vì bị kình khí tập trung, cho nên kết thật thật chúng cái này vọt một cái Phật châu trùng kích. Huyền Đức Minh Vương cả người bị Phật châu xuyên qua, cứ như vậy tan vỡ tan rã. Chết a, Huyền Đức Minh Vương bị giết. Mọi người chung quanh khiếp sợ đến cực điểm. Huyền Đức Minh Vương nhưng là bọn họ đại thương thiên vực sát thần, bình thường ai dám ngẫu nghịch Huyền Đức Minh Vương nửa phần. Huyền Đức Minh Vương như thế cao cao ở lên, tựa hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ chỉ là đơn giản như vậy mấy chiêu, cư nhiên để Lộc Vũ giết đi. Lộc Vũ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ phát hiện chân thực trong Lộc Vũ so với trong truyền thuyết Lộc Vũ có thể phải mạnh hơn. Hồi tưởng lại vừa rồi Lộc Vũ triệu hoán Huyết Dương Tử thu phục huyết linh Phật châu một màn, bọn họ liền cảm nhận được một loại hít thở không thông cảm giác. Cái gì là cường đại? Đây chính là cường đại. Cường đại đến nhường khó có thể tưởng tượng, nhường không thể tưởng tượng nổi. Huyền Đức, ở xa chỗ, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng dồn dập gọi. Mặt khác hai cái nhà sư vừa lúc chạy vội đến bên này. Huyền Đức Minh Vương bị giết một màn, làm cho bọn họ xem vừa vặn. Hai cái này nhà sư ăn mặc đặc hiệu huyết sắc cà sa, tuy là lễ Phật ở tay, thế nhưng trong sắc mặt tràn đầy huyết lệ màu sắc, tràn đầy âm tà bộ dạng, cùng Huyền Đức Minh Vương trang phục độc nhất vô nhị, liếc mắt cũng biết là huyết linh tự người. Lộc Vũ tức thì liền nhận ra một người trong đó, chính là phía trước ở lôi vực chung đã gặp già Diệp Minh Vương. Phía trước già Diệp Minh Vương công kích tinh không hải thuyền không được, chứng kiến Hàn Tinh cùng Đào Húc đi mang nhân hoàng cứu binh, cũng theo vội vã rời đi. lại không nghĩ rằng đến bây giờ mới chạy trở về Huyết Linh Tự. Đường trên lên tựa hồ là đụng phải chuyện gì tình, là già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương. Tức thì có người hô lên mặt khác một cái nhà sư thân phận. Cái này nhìn hơi chút lão một chút nhà sư, chính là Tuệ Tâm Minh Vương. Tuệ Tâm Minh Vương khí tức hiển lộ, rõ ràng là đỉnh phong nhân vương. Chẳng qua Tuệ Tâm Minh Vương khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Cái kia một đôi bạch mi trung, thình lình còn nhuộm một ít vết máu chưa khô. Hết chương.